Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Cường Đại Bảo Bảo 2, ngủ say chung Lý Quả cũng không biết Mạc Nhật Tỷ lúc này ngay bên cạnh mình. Nàng đẹp đẹp ngủ giác, có lẽ là mang thai là kiện rất vất vả sự tình. Nàng không có giống thường ngày như vậy thỉnh thoảng hồi tỉnh đến. Mạc Nhật Tỷ cứ như vậy đang ngồi yên lặng, nhìn nàng, thời gian dần dần trôi qua, hắn cũng bất giác xét, hơn nữa chút nào không có phải ly khai ý tứ, từ nghe chính mình cái kia bảo bối vật nhỏ lời hậu. Tư tưởng của hắn mới miễn cưỡng có một tia biến hóa, cho nên hắn mới quyết định ở lại chờ đãi nàng, Lý Quả không biết hắn ở chờ mình, nếu như biết bên người đột nhiên có người, sợ rằng hội sợ hết hồn. Mấy ngày này trong phòng nàng nhân không có 10, ít nhất cũng có 8-9 cái cung nữ thủ, khắp nơi là nhân, cho nên nàng ngủ rất trầm ổn, rất an toàn. Thiên dần dần sáng, bên ngoài chờ mọi người có chút đưa mắt nhìn nhau, bởi vì lúc này Vương Lại vẫn không có rời đi, này làm cho các nàng ít ít nhiều nhiều cảm thấy có chút kinh ngạc. Vương, hôm nay là thế nào? Không biết hắn muốn làm gì? Hơn nữa tiểu thư nếu như tỉnh lại phát hiện Vương vẫn ở, không biết có thể hay không cao hứng hoặc là mất hứng. Mọi người ở đây trong lòng thấp thỏm bất an, suy đoán lung tung thời gian, ngủ được lại hương lại ngọt Lý Quả rốt cuộc ngủ no rồi. Chính mình dần dần tỉnh lại, không có bất kỳ phòng bị mở mắt. A, ngươi, ngươi thế nào ở này? Nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình mở mắt ra thời gian. Nhìn thấy nhân lại là nàng nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến nhân. Xác thực đem chính nàng giật mình, sợ đến nàng phản xạ có điều kiện từ trên giường ngồi dậy. Sau đó một bộ rời xa hắn tư thế, sau đó không khỏi kinh ngạc kêu lên, Mạc Nhật Tỷ với nàng này một bộ thấy quỷ biểu tình cảm thấy thật sâu bất mãn. Nếu không là con của bọn họ, hắn mới sẽ không ngốc hồ hồ ở chỗ này chờ nàng tỉnh lại đâu. Mà nàng đâu, thật đúng là không biết tốt xấu, vừa thấy được nàng tựa như gặp được quỷ như nhau, hắn đẹp trai như vậy, có thể cùng những thứ ấy xấu xí gì đó đánh đồng sao? Người đã tỉnh, thế nào, có hay không đâu không thoải mái? Hắn cứng ngắc nhìn nàng bộ dáng khiếp sợ, sau đó cau mày, cố nén không vui hỏi, Lý Quả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vuốt lên trong lòng khiếp sợ hậu. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó thản nhiên nói, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, ta rất tốt. Mạc Nhật Tỷ vốn có nhìn thấy nàng cũng rất không thoải mái, lại nghe đến nàng như vậy đối với mình nói chuyện, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, thiếu chút nữa đã nghĩ với nàng phát hỏa. Hết chương.